Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 76, Ôn Ngôn Ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu đọc bản edit tại đây, BR. GT, Uy, Tần Húc Vượng vững vàng đầu tiếp khởi điện thoại, ngữ khí lười biếng, hoàn toàn là không có ngủ tỉnh bộ dáng. Ngươi còn ngủ, điện thoại kia đầu Nghiêm Đào thanh âm cất cao một cái độ. Ở bệnh viện ta trừ bỏ ngủ còn có thể làm gì? Tần Húc nửa nói giỡn dường như nói, đôi mắt như cũ nhắm chặt. Ngươi thỏa hiệp, Nghiêm Đào trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi thật muốn cùng Liêu Phỉ kết hôn? Đương nhiên không có khả năng. Tần Húc tức thì trở nên chắc chắn. Dựa, Nghiêm Đào bảo câu thô khẩu. Ngươi ngủ đi, khi nào nhà các ngươi người đem ngươi bán ngươi cũng không biết. Nghiêm Đào lại đứt quãng mắng vài câu. Phổ Cắt Đào Phong đem ngươi thổi choáng váng. Tần Húc cảm thấy Nghiêm Đào không thể hiểu được. Lão tử trở về mấy ngày rồi. Nghiêm Đào ngữ khí hận sát không thành thép. Ngươi hiện tại đi xem tin tức ngươi cùng Liêu Phỉ muốn liên hôn tin tức đã bị đưa tin ra tới. Hiện tại toàn Dung Thành phòng chừng liền ngươi cái này đương sự còn không biết. Tần Húc ra đầu một trận tê dại, ánh mắt chuyển hướng trợ lý cùng Tần Húc không cẩn thận đối diện thượng, chột dạ đến ánh mắt né tránh. Tần Húc không rảnh lo lại cùng Nghiêm Đào nói cái gì, cắt đứt điện thoại, vừa thấy di động, tìm được rồi Nghiêm Đào nói cái kia tin tức. Mặt trên thình lình viết, Tần, Lưu Thế Gia liên hôn. Nghiêm Đào lập tức liền nổi giận, hắn ở bệnh viện nằm 2 tuần, khi nào đồng ý quá liên hôn. Thực rõ ràng bọn họ là tính toán không trâu bắt chó đi cầy, làm Tần Húc cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tần Cao Dương nhà riêng, vừa lúc gặp cuối tuần, Tần Cao Dương không đi Tần Thị, sáng sớm đang dùng bữa sáng. Tần Cao Dương trong lòng ngực ngồi một người, trên đầu bọc một tầng dày nặng băng gạc, ngửa đầu tùy ý Tần Cao Dương cho hắn sát miệng. Từ khi ngày đó với Cố sau khi bị thương, Tần Cao Dương liền không lại đem hắn nhốt ở gác mái, muốn chết không thành, với Cố như là nhận mệnh không hề nháo phải về nhà. Ăn chút cái này, Tần Cao Dương đối với Cố không có từ trước thịnh khí lăng nhân, có lẽ là với Cố bị thương bộ dáng gợi lên hắn trong lòng thương yêu. Đối với Tần Cao Dương đưa tới đồ ăn, với Cố thậm chí không đi xem đến tột cùng là cái gì liền há mồm nuốt vào bụng nhạt như nước ốc. Tần Cao Dương bất mãn với Cố này nửa chết nửa sống thái độ, trong lòng mặc danh có chút nén giận. Tần Cao Dương chiều bên sườn quản gia ý bảo, quản gia ngầm hiểu tiếp đón nhà ăn người đều lui ra ngoài. To như vậy nhà ăn, chỉ là lưu lại với Cố cùng Tần Cao Dương. Tần Cao Dương làm với Cố cùng chính mình mặt đối mặt. Đầu còn có đau hay không? Tần Cao Dương nửa mang ý cười, ánh mắt dừng ở với Cố cái trán trước miệng vết thương. Với Cố tầm mắt buông xuống căn bản chưa cho hắn đáp lại. Tần Cao Dương cố nén trụ không vui. Với Cố từ bệnh viện trở về, ngươi liền chưa nói nói chuyện. Ngươi chừng nào thì biến thành người câm. Với Cố như cũ mặc không lên tiếng, phảng phất có nói vô hình cái chắn đem Tần Cao Dương ngăn cách bởi ngoài. Tần Cao Dương từ trước đến nay bạo ngược, có thể chịu đựng với Cố đến bây giờ đã là cực hạn, nếu không phải với Cố bị thương, Tần Cao Dương nhất định sớm đã hung hăng trừng phạt hắn, thẳng đến hắn nhận sai. Tần Cao Dương một thân lệ khí, đem với Cố sách lên tới đi nhanh ra nhà ăn, trực tiếp ném ở phòng khách trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cao Dương theo bản năng xác định vị trí này không có có thể làm hắn thương tổn chính mình đồ vật. Với Cố bị rơi một trận đau đầu, khó chịu đến nheo lại đôi mắt. Tần Cao Dương quỳ một gối ở hắn giữa háng, một tay nắm lấy hắn cằm. Với Cố ta hy vọng trong chốc lát ngươi vẫn là có thể giống hiện tại giống nhau mạnh miệng. Tần Cao Dương làm như mang theo cười lạnh. Với Cố trên người đơn bạc quần áo nơi nào là Tần Cao Dương đối thủ, Tần Cao Dương thành thạo liền đem với Cố áo trên lột xuống dưới. Trắng nõn làn da bại lộ ở trong không khí, với Cố lập tức phản kháng cuộn tròn trên người. Quả nhiên, Tần Cao Dương hết thảy ôn nhu đều bất quá là biểu hiện giả dối. Hắn như vậy táo bạo lại ngoan độc người căn bản không hiểu cái gì kêu ôn nhu. Từ trước là như thế này, hiện tại như cũ là như thế này. Với Cố chưa bao giờ hối hận 2 năm trước thừa dịp Tần Cao Dương ngủ say đào tẩu, bởi vì hắn thoát đi một cái ăn thịt người không nhả xương ác ma. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mặc dù rời đi Dung Thành, đã đổi mới công tác bắt đầu tân sinh hoạt, vẫn là vô pháp thoát đi hắn ma trường. Tần Cao Dương hô hấp đã trở nên cực kỳ thô nặng dồn dập, muốn đem với Cố trực tiếp hủy đi cốt nhập bụng. Với Cố toàn thân đều ở phát run, không được lắc đầu, nước mắt theo khóe mắt không ngừng trào ra. Nhưng là vô dụng, Tần Cao Dương căn bản sẽ không để ý tới. Tần Cao Dương ngón tay theo với Cố lưng quần hoạt đi vào, sờ đến hắn mẫn cảm tư, mật chỗ. Với Cố toàn thân thần kinh đều ở trong nháy mắt căng chặt. Với Cố, đây đều là ngươi tự tìm. Tần Cao Dương trên tay động tác không ngừng. Với Cố phát ra một tiếng biến điệu kêu sợ hãi, ngay sau đó lại là đứt quãng vài tiếng dê y gì. Không cần, với cố rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn đôi tay gắt gao che lại mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra. Không cần như vậy, với cố gào giống làm Tần Cao Dương trên tay động tác một đốn, ngay sau đó từ với cố trong thân thể rời khỏi tới. Tần Cao Dương lấy quá một bên khăn giấy ở trên tay trà lau, với cố giống chỉ thoát lực miêu câu lũ thân thể tìm kiếm cảm giác an toàn. Tần Cao Dương sofa ngồi xuống, đem với cố đầu gối lên hắn trên đùi. Với cố không cần tự mình chuốc lấy cực khổ, Tần Cao Dương điểm khởi một cây xì gà. Ta có thể phóng túng ngươi tùy hứng, nhưng là ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Với cố còn ở khóc ngón tay véo ở lưng quần thượng bảo vệ, sợ Tần Cao Dương lại động hắn. Tần Cao Dương như là vuốt ve một con ái sủng, ở chỗ cố trên tóc xoa nắn. Đột nhiên, phòng khách đại môn bị người một chân đá văng, một bóng người đứng ở cửa vị trí. Tần Húc cất bước tiến vào, đối thượng Tần Cao Dương cặp kia đêm ngày đôi mắt. Nhưng là Tần Húc thực mau chú ý tới Tần Cao Dương bên sườn cái kia mặt mang đào hồng trần trụi nửa người trên nam nhân. Tần Húc bước chân sinh sôi ngăn tại chỗ, xem Tần Cao Dương ánh mắt trở nên khó có thể tin. Với cố toàn không nghĩ tới sẽ có người tiến vào, trong lúc nhất thời lại đem thân thể chặt lại vài phần. Tần Cao Dương lấy quá một bên áo khoác tùy tay đáp ở chỗ cố trên người, che lấp hắn trần trụi thân thể. Tần Húc trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống. Có nói cái gì trong chốc lát lại nói. Tần Cao Dương nhưng thật ra gợn sóng bất kinh, chút nào không sợ bị Tần Húc đánh vỡ bộ dáng. Với cô bị Tần Cao Dương ôm hồi lầu hai phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cao Dương lại xuống dưới khi Tần Húc còn ở mới vừa rồi vị trí, hiển nhiên có chút hồi không thần. Không ở bệnh viện hảo hảo dưỡng lại ra tới chạy lung tung cái gì. Tần Cao Dương trên dưới đem Tần Húc nhìn quét một vòng. Nhìn dáng vẻ khôi phục đến không tồi, Tần Húc tự nhiên không quên hắn hôm nay lại đây đến tột cùng là vì cái gì. Hủy bỏ liên hôn, mặc dù đã thả ra tin tức ta cũng không có khả năng đi vào khuôn khổ. Tần Cao Dương cười cười, đi hướng quầy rượu chọn lựa ra một con rượu vang đỏ, đảo ra hai ly chiết thân trở về, phóng tới Tần Húc trước mặt trên bàn trà ý bảo hắn ngồi xuống. Vừa rồi người kia chính là ngươi cũng không muốn liên hôn nguyên nhân. Tần Húc ánh mắt hướng lầu hai. Tần Cao Dương không nói gì, chỉ là phẩm một ngụm ly chung rượu vang đỏ, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Xem ra chúng ta là đồng loại người. Tần Húc bừng tỉnh, chào phúng dường như cười. Một khi đã như vậy ngươi cần gì phải buộc ta cùng nữ nhân kết hôn? Cái loại cảm giác này ngươi không nên đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao? Tần Cao Dương chén rượu ở đá cẩm thạch trên mặt bàn phát ra một tiếng thanh thúy động tĩnh, ngay sau đó cũng là cười. Chính là bởi vì chúng ta đều là cùng loại người cho nên ngươi mới cần thiết muốn kết hôn. Tần Cao Dương ngưỡng dựa đối thượng Tần Húc, ngươi ta chi gian dù sao cũng phải có người vì Tần gia kéo dài hương khói. Còn nữa lão gia tử bên kia cũng hảo có cái công đạo. Tần Cao Dương ngữ khí là như vậy đương nhiên, kia dựa vào cái gì là ta? Chấm, Tần Húc giận dữ chất vấn, dựa vào cái gì? Tần Cao Dương như là nghe được một cái chê cười, chỉ bằng ngươi không đến tuyển. Lưu gia thiên kim bất luận gia thế bộ dạng đều cùng ngươi phi thường xứng đôi. Hơn nữa ngươi cưới hắn đối Tần thị mà nói như hổ thêm cánh. Các ngươi chi gian liên hôn cũng không phải ta một bên tình nguyện, Lưu gia đối này cũng phi thường vui, rốt cuộc hôm nay chỉ là để lộ ra một chút liên hôn tin tức, Lưu thị cổ phiếu dâng lên vài cái điểm. Tần Cao Dương này một phen lời nói, đem hắn ích kỷ lộ rõ, mặc kệ là Tần Húc vẫn là Tần Húc hôn nhân, đều bất quá là hắn sinh ý trong sân lợi thế, đạt tới mục đích đá kê chân. Tần Húc không phải không biết Tần Cao Dương máu lạnh, chỉ là đương hắn nói ra những lời này thời điểm Tần Húc vẫn là giống bị nước lạnh thêm thức ăn. Nếu ta không đồng ý đâu, Tần Húc cuối cùng nói ra lời này. Tần Cao Dương vỗ vỗ song trưởng, một đống bảo tiêu lập tức từ cửa nhảy vào đem Tần Húc vây quanh. Đưa nhị thiếu trở về nghỉ ngơi, Tần Cao Dương chiều bảo tiêu ý bảo, tiểu tâm đừng đem người đánh mất. Tần Húc đột nhiên phản ứng lại đây, Tần Cao Dương đây là muốn đem hắn giam lỏng. Thành phố H ôn tồn nhận lời mời cửa hàng tiện lợi công tác thực thuận lợi, đã công tác 10 ngày qua. Triệu đường tỷ ta trước tan tầm, ôn tồn thay cho quần áo lao động chuẩn bị rời đi cửa hàng tiện lợi. Hảo chú ý an toàn ác, ân, ôn tồn cười cười lấy quá một bên tiểu ba lô, vòng ra quầy thu ngân. Lúc đó bên ngoài thiên đã hắc thấu, ôn tồn cho thuê phòng khoảng cách nơi này không xa, đi bộ 20 phút trong vòng là có thể đến. Nhưng là ôn tồn không nghĩ hiện tại liền trở lại trống rỗng nhà ở, đổi làm trước kia ôn tồn căn bản sẽ không sợ hãi, nhưng là hiện tại hắn sợ. Cho thuê trong phòng yên lặng lạnh nhạt không khí, làm hắn cảm thấy hô hấp đều là lãnh, cầm lòng không đậu liền sẽ nhớ tới Tần Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tồn khắc chế chính mình, đem Tần Húc đặt ở trong lòng nhất góc vị trí, chính là không được Tần Húc luôn là sẽ xuất hiện ở hắn sinh hoạt từng giọt từng giọt. Mặc dù là đi ra ngoài ăn một chén mì, Ôn Tồn cũng sẽ theo bản năng nói cho lão bản, thêm một chút rau thơm. Ôn Tồn nguyên bản không thích rau thơm, nhưng là Tần Húc thích, cùng Tần Húc sớm chiều ở chung, Ôn Tồn cảm thấy rau thơm hương vị cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Ôn Tồn lang thang không có mục tiêu, vòng quanh đường phố du tẩu, đi đến một chỗ công viên. Ôn Tồn ngẩng đầu, nơi xa cao lớn bánh xe quay ở trong đêm tối biến ảo bất đồng ánh đèn nhan sắc. Bánh xe quay chậm rãi chuyển động, Ôn Tồn sững sờ ở tại chỗ nhìn thật lâu, hốc mắt càng ngày càng nhiệt. Ôn Tồn ôm đầu gối, vùi đầu ngồi ở công viên ghế dài thượng, thân thể không ở run rẩy, hắn không biết phải tốn bao lâu thời gian tới chữa khỏi đối Tần Húc thích. Đột nhiên Ôn Tồn đầu óc một trận choáng váng, suýt nữa từ ghế dài thượng ngã xuống, tuy rằng hắn ổn định thân hình, nhưng choáng váng cũng không có như vậy đình chỉ. Ôn Tồn cảm giác chính mình trước mắt dần dần đen, tầm mắt cũng không hề rõ ràng, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám. Cách chương.